Những ngày tháng yêu thầm, quyển 1 chương 30, góc truyện audio.com. Sau khi sự kiện Tô Châu được giải quyết ổn thỏa, sếp rất vui mừng, chị Trương sắp xếp mọi người đi ăn mừng. Lúc lên cầu thang tôi gặp giám đốc phòng sale, người đó tên Vương Hướng, không hiểu tại sao mỗi lần gặp hắn tôi đều cảm thấy không tự nhiên, không phải vì khuôn mặt hắn đáng ghét, hắn nhìn cũng có vẻ lịch lãm, trắng trẻo, đeo kính cận khoảng 30 tuổi, hắn là người có công lớn với công ty và là anh hùng của phòng sale, lập không ít công lao, cho nên sếp cũng nể hắn vài phần nhưng tôi lại có cảm giác con người này không đơn giản chút nào, mỗi lần hắn gặp tôi đều quan tâm hỏi han. Tiểu Hải, dạo này thế nào, sự kiện Tô Châu may mà có anh, nếu không công ty đã bị tổn thất không nhỏ rồi. Tôi cười nói, anh Vương à, công lao này không thuộc về tôi, chủ yếu là do Trương Nhuệ bên phòng sale của anh, chính vì anh ấy mà đối phương không yêu cầu bồi thường, đúng không Châu Dương? Châu Dương liền gật đầu, đúng vậy, tên tiểu tử đó xử lý tình huống rất hay, nếu không có anh ta, vụ việc này cũng không thể giải quyết thuận lợi vậy đâu. Lão Vương gượng cười, tôi nghĩ Trương Nhuệ làm việc dưới tay tên cáo già này chắc gặp không ít trở ngại, tôi cũng cảm thấy ít nhiều lo lắng cho hắn. Khi đến phòng ăn, tôi thấy mấy cô gái vây xung quanh hắn, tên tiểu tử đó đang mãi mê ba hoa bốc phép gì đó, chắc mấy cô gái này cũng rất thích hắn. Khi thấy tôi và Châu Dương đến, hắn liền chạy qua bên chúng tôi, Châu Dương đưa cho hắn một cuốn tài liệu. Đây là cuốn sách về sản phẩm máy móc mà tôi đã chỉnh lý, sợ anh đọc không hiểu, nên tôi còn đặc biệt ghi chú thêm bên ngoài, có vấn đề gì thì lên phòng gặp tôi sẽ giải thích cặn kẽ hơn. Xem ra hắn rất phấn khởi. Cảm ơn giám đốc Châu. Tôi sẽ tìm hiểu kỹ rồi liên hệ với anh. Tôi để ý thấy sắc mặt lão Vương có chút thay đổi và quay mặt đi nói chuyện với chị Trương. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì sếp đến, mọi người xôn xao chào ông cười rất vui vẻ và đến vỗ vai Trương Nhuệ. Anh bạn trẻ, làm rất tốt, cố gắng lên nhé. Hắn cười và gật đầu. Cảm ơn sếp đã khen, tôi mới vào, vẫn còn trong giai đoạn tập sự, cũng chưa làm được điều gì. Tên nhóc này cũng có lúc khiêm tốn sao? Tôi nhéo hông hắn một cái, đưa ngón cái lên, hắn cũng nháy mắt lại với tôi. Đợi mọi người vào vị trí, sếp tuyên bố lý do bữa tiệc hôm nay nhằm tuyên dương phòng sale đã giải quyết ổn thỏa vụ Tô Châu và xuất xưởng được một số máy móc. Và sếp cũng công bố sẽ thành lập thêm một phòng sale thứ hai để liên kết với phòng kỹ thuật nhằm kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng máy móc trước khi xuất đi cho khách hàng. Danh sách nhân viên phòng sale 2 sẽ được công bố vào ngày mai. Lão Vương có vẻ không hài lòng quyết định này, sắc mặt tái nhợt. Khi tiệc tàn, lão Vương được sếp giữ lại để bàn bạc chuyện gì đó, tôi, Trương Nhuệ và Tiểu Thôi thuê taxi đi về. Về đến ký túc xá, tôi nói với hắn. Trương Nhuệ, công ty chúng ta bộ phận nào cũng rất dễ làm việc, chỉ có phòng sale của anh là nhiều vấn đề nhất, anh đừng nên quá chủ quan, làm việc nên cẩn thận vẫn hơn. Anh đang quan tâm tôi đó à, hắn nói. Nhóc con, người mới nhiêu đó tuổi, không biết trời cao đất dày, tôi đương nhiên phải lo rồi. Có phải anh kêu tôi để ý lão Vương không? Hắn cũng đang suy tư. Sao vậy, lão ta đã gây phiền phức cho anh rồi à, tôi khẩn trương hỏi. Vậy thì không, nhưng con người đó tôi có cảm giác không đơn giản, rất khó tiếp xúc. Hắn đột nhiên hỏi tôi, góc truyện audio.com, nếu tôi đi làm ở phòng sale 2 anh cảm thấy sao? Vậy chúng ta có thể đi làm chung mỗi ngày rồi. Anh đó, anh vẫn không hiểu sao. Bây giờ anh còn nằm dưới trướng lão già ấy thì không có vấn đề gì, anh mà qua phòng sale 2 thì hãy chờ xem, rắc rối đang trước mặt anh đó. Tên tiểu tử này đúng là khiến người ta phải bận tâm. Không phải đã có anh đứng về phía tôi rồi sao? Khách Trương,